thuận tiện xem ba đứa con trai của ta rốt cuộc tranh đấu gay gắt ra sao. Chuyện này cũng rất là thú vị đây, dù sao cũng phải phát sinh chút chuyện rồi. Hoàng đế cười thâm trầm, trên mặt lộ ra một đạo vết nhăn, tiếp đó quay sang hỏi: Chu huynh đệ mấy ngày nay không muốn ăn uống gì sao? Không biết đã khỏe chưa nữa? Văn tiên sinh cùng sống dai mà không hề kiêng kỵ, mỉm cười nói: Tật xấu này của hắn cũng nên sửa đi. Bất quá cái đứa cháu kia của Đường Vạn Lý thật sự là không có tiền đồ. Sợ cho tới mức phóng ra ngoài luôn, mà tiểu Chu tử cố nhiên lại chớp đúng cái thời cơ như vậy. Hắn nửa đời sạch sẽ đã bị người quỷ đi ở trong cái miệng rồi. Hắn xưng hô với Chu Trục Châu cũng là tiểu Chu tử. Xem ra thân phận cao hơn Chu Công Công ít nhất là một bậc. Nhưng mà nhìn diện mạo của hắn so với Độc Cô Vô Địch còn muốn trẻ hơn rất nhiều. Cùng lắm hơn kém Quân Vô Ý có mấy tuổi thôi. Quả là kỳ quái. Hoàng đế bệ hạ cười lớn một trận, hướng về lão thái giám đang theo đuôi đằng sau nói: Để Ngự Thiện Phòng đến thái y viện giúp Chu Công Công chế biến một số món khai vị đi, ngày ngày không ăn không uống là không được đâu. Lão thái giám kính cận đáp dạ một tiếng. Hắn hầu hạ hoàng đế đã hơn 30 năm, nghe lời nói đã hiểu rõ ý tứ của bệ hạ, không muốn mình đi theo, liền lui xuống. Nhìn lão thái giám lui xuống, hoàng đế bệ hạ nhoẻn miệng cười nói: Trẫm đã lâu rồi không có dịch dung xuất cung, đối với sự tình năm đó thật sự là hoài niệm thôi. Có bệ hạ đích thân xuất mã, tin rằng vị cao nhân âm thầm trù tính mọi việc kia không thể qua mắt được bệ hạ. Văn tiên sinh ưu nhã cười nói: Có thể lần đấu giá này bệ hạ sẽ có được một nhân tài, văn mẫu đây xin chúc mừng bệ hạ trước. Hy vọng thế. Hoàng đế mỉm cười, sắc mặt biến ảo, mơ hồ nghi ngờ, trong miệng nhắc tới tên của một người nhưng mà không phát ra thành tiếng, nhưng mà từ khẩu hình xem ra tên người đó chính là ba chữ Quân Vô Ý. Trong mắt hàng quang chợt lóe, mặt trời dần dần lên cao, các đại gia tộc chính thức cũng lục tục đến rồi. Đầu tiên là Độc Cô gia tộc, ở kinh thành được xưng là đệ nhất ngang ngược gia tộc đã đến. 7-8 con ngựa cao to cùng một màu sắc, khí phách quai hùng hiên ngang, dây quanh chiếc kiệu nhỏ màu xanh nhạt. Chính là Độc Cô gia chủ, Độc Cô Vô Địch, dẫn theo 7 vị anh hùng hào kiệt thượng trùng tiền nhất tề đi đến. Giống như 8 đầu cẩu hùng mang tướng mạo hung ác, giống như nghe được mùi mật ngọt mà tới vậy. Đội nhân mã tới trước cổng đồng loạt dừng lại, động tác vô cùng điều nhịp. Trong chiếc kiệu màu xanh nhạt, một thân ảnh thước tha yểu điệu, nhẹ nhàng đi xuống, thật là mi như núi xa, mắt như thu thủy, mặt hạnh má đào, quả là mi mục như vẻ thiên kiều bá mị, mà trong vẻ kiều mị đó hiện ra một phần ngây thơ thanh khiết. Người tới chính là một trong hai đóa hoa của Thiên Hương Thành, Độc Cô Tiểu Nghệ. Nếu quân mặt ta ở chỗ này, nhất định được một phen đại khai nhãn giới rồi. Trước mắt kia, một thân tuyệt sắc giai nhân ôn nhu, yểu điệu, thật đây chính là nữ cường bạo suốt ngày hù đánh hù giết sao? Cái này đúng là siêu cấp biến thân rồi. Sau khi Độc gia cô tộc đến thì rốt cuộc dẫn động một nhân vật quan trọng của quân gia ra nghênh đón. Quân Vô Ý, quân Tam gia ngồi ngay ngắn trên xe lăn, thân mặc một bộ thanh y sạch sẽ, trên gương mặt nở một nụ cười thản nhiên, khí độ ung dung, được một bạch y thiếu niên đẩy xe chậm rãi tiến ra. Độc cô huynh, Quân Vô Ý chắp tay, trong mắt lộ ra một tia ấm áp. Huynh đã đến rồi. Tam đệ. Độc Cô Vô Địch nhảy xuống ngựa đi nhanh về phía trước. Quân gia khai trương sinh ý làm ăn, ca ca ta sao mà không đến chúc mừng chứ, sao dám làm phiền đệ đích thân tới đón, ca ca tự mình đi vào là được rồi, mọi người cũng đâu phải là người ngoài. Không sao, tìm khắp kinh thành người có thể khiến cho Quân Vô Ý ta đích thân ra đón, đếm đi đếm lại cũng chỉ có một mình Độc Cô huynh mà thôi. Độc Cô huynh nếu đã đến, Vô Ý nào dám chậm trễ chứ. Quân Vô Ý cười cười, trong mắt thâm ý sâu sắc, duỗi tay nói: Độc Cô đại ca, xin mời. Một tiếng Độc Cô đại ca này vừa ra, Độc Cô Vô Địch nhất thời chấn động, trong khóe mắt lóe lên mừng vô hạn, ôm quyền thật mạnh nói: Quân tam đệ, xin mời. Hắn một tay đẩy xe lăn gạt bạch y thiếu niên ra một bên, ha hả cười nói: Ngươi đi nghỉ ngơi đi, để ta giúp tam đệ đi vào được rồi. Quân Vô Ý thân mình thoải mái dựa vào phía sau, tùy ý để cho Độc Cô Vô Địch đẩy xe lăn, ngón tay chỉ vào một con đường khác. Một bên nhẹ giọng nói chuyện với nhau, không khí hài hòa đến cực điểm, đột nhiên trong lòng của hai người đều có một chút cảm động. Chẳng lẽ những năm tháng trước kia đã trở về rồi sao? Độc Cô Vô Địch trên mặt cười ha hả, đáy lòng càng hân hoan. Trong đôi mắt hổ đột nhiên toát ra một giọt nước mắt. Giả bộ cúi đầu lặng lẽ lao đi không một tiếng động, trong lòng một trận nhiệt huyết, không nhịn được thầm hô. Dù hối đại ca, tam đệ hắn, hắn tha thứ cho đệ rồi. Hắn hôm nay lại gọi đệ một tiếng Độc Cô đại ca rồi. Đệ thật là cao hứng, thật sự là rất cao hứng mà. 10 năm tích tụ, hai người ai cũng không có đề cập đến những chuyện xảy ra trong 10 năm qua. Nhưng mà lúc này đây, có thể nói một câu khúc mắc 10 năm qua, cuối cùng cũng đã tan rã rồi. Hai người đều vui vẻ nói chuyện, nhưng mà mỗi người đều cảm thấy tại đây, hai đại tướng quân Oai Phong một thời, bao phủ một tầng nồng đậm sầu não, loại sầu não đầy quyết tinh. Đây đúng là thiết quyết tướng quân quân du ý. Giả quân hữu cừu, đao kiếm hoàng chi, giữ quân thích hoài, nhất tiếu khả giả. Cùng quân gia có thù, đao kiếm mà tới, quân gia khi buông bỏ chỉ cần một nụ cười. 10 năm tang thương, phong dân xoay chuyển, hôm nay nhất tiếu xóa ân cừu. Chỉ thay đổi cách xưng hô, liền đem phiền muộn 10 năm dắt ngang trong lòng của hai vị đại danh tướng, nhất thời tiêu tán. Độc Cô gia, bảy đầu mãn ngưu giờ phút này không nói một lời, khác hẳn tính tình náo nhiệt ngày thường. Ngay cả hô hấp cũng thu liễm cực kỳ nhẹ nhàng, chậm rãi. Chỉ sợ là quấy rầy đôi huynh đệ đã trải qua 100 trận chiến này. Bởi vì trên vai của bọn họ là toàn bộ vinh quang của quân đội, toàn bộ vinh quang của thiên hương đế quốc. Tiểu nha đầu, Độc Cô Tiểu Nghệ dành mắt đỏ lên, rốt cuộc nhịn không được thấp giọng nức nở. Tiểu nha đầu, tuy tuổi còn nhỏ, khó có thể hiểu tình nghĩa của quân nhân, nhưng là con gái độc nhất của Độc Cô Vô Địch, nàng phi thường hiểu rõ rối rắm trong lòng của phụ thân mình mấy năm nay. Độc Cô Vô Địch, cả một đời hào phóng, cái gì cũng đều qua loa đại ý, duy chỉ có việc chưa bao giờ sơ ý một lần. Quân Vô Hối. Hàng năm, đến ngày sinh, ngày giỗ Quân Vô Hối, Độc Cô Vô Địch đều uống đến say mềm. Sau đó, vị hán tử kiên cường đến cực điểm, thiết quyết cực điểm, đều không để ý tới dáng vẻ, lên tiếng khóc lớn không một chút nào che giấu, khóc đến nước mắt đầm đìa, khóc cho ruột gan đứt đoạn. Cả đời Độc Cô Vô Địch chỉ có vài lần rơi lệ, cũng là vì đại ca kết bái đã chết này. Nhiều lần Độc Cô Tiểu Nghệ thấy trong đêm khuya, Độc Cô Vô Địch ngồi trong thư phòng mà ngày thường hiếm khi bước vào, vỗ về thanh kiếm năm xưa của Quân Vô Hối đã tặng mà thở dài không thôi. Hôm nay, một câu nói của Quân Vô Ý đã hoàn toàn gỡ bỏ khúc mắc khó giải trong lòng Độc Cô Vô Địch. Độc Cô Tiểu Nghệ có thể nào không vui mừng, có thể nào không kích động mà rơi lệ chứ? Sao Độc Cô Thế Gia, một đại gia tộc khác cũng đi đến. Tổng gia, sau đó Đường gia, Lý gia, Mạnh gia cũng lần lượt kéo đến. Gần trong gang tấc, chỉ cách một con phố chính là Thịnh Bảo Đường, đương nhiên cũng nhận được thiếp mời. Tiêu Hàn, Mộ Tuyết Đồng đều một thân bạch y cùng đóa hoa nhỏ Hàn Yên Mộng chậm rãi tiến vào. Chương 241: Gia chạm trước quý tộc đường. Một cỗ xe ngựa to lớn màu cổ đồng tràn đầy khí thế đang chậm chậm lướt tới, có 4 dịch thú dẫn xe, chính là thuần một sắc tứ cấp quyền thú. Một đóa hoa dị thường nở rộ tỏa sắc vàng óng ánh, chính là một cây hoa cúc nở rộ trên xe ngựa, lộ ra vẻ vô cùng kiều diễm. Hai bên trái phải của xe là 8 tên kỵ sĩ khí phách hiên ngang, cưỡi ngựa dáng vẻ rất quay dũng. Người của Mộ Dung Thế Gia cuối cùng đã tới. Mộ Dung Thế Gia xét qua biểu hiện, luận quy mô trước mắt so sánh thật là có điểm còn kém với Lý gia, luận đến quyền thế cũng lại không thể so sánh với Quân gia cùng với Độc Cô Thế Gia. Nhưng trong tất cả thế gia tại Thiên Hương Thành, Mộ Dung Thế Gia thật là lâu đời nhất, nội bộ cũng hùng hậu nhất, lại có quan hệ gốc rễ cùng một nhà với hoàng thất. Mộ Dung Thế Gia quyền thế là vậy, bất kỳ ai cũng không cách nào đụng vào. Ngoài việc hiện tại trong tất cả các nhà, Mộ Dung Thế Gia là gia tộc duy nhất có quan hệ thông gia với hoàng thất. Phần vinh hạnh đặc biệt này bất kỳ thế gia nào cũng chưa từng có được. Lý gia có thể nói quyền hành làm nghiêng ngả triều ca, mà Lý Du Nhiên lại càng là một nhân tài xuất chúng, một lòng một dạ tận tâm theo đuổi Linh Mộng công chúa nhất thời 3 năm trời, mà hoàng đế thủy chung không có biểu hiện ý kiến. quân gia, một nhà trung liệt, tất cả nam nhân trong gia tộc cơ hồ đều hy sinh vì đất nước. Vậy mà quân gia lão tử không tiếc thân già, hướng thiên hương quốc chủ cầu thân cũng bị từ chối nhã nhặn. Tuy nhiên, phải công nhận quân đại công tử đích thực chướng mắt. Chuyện hoàng thất cự tuyệt bước chân vào đại mô của quân gia cũng không phải là việc khó hiểu gì. Địa vị của Mộ Dung Thế Gia trong lòng hoàng thất mà nói, thật là các thế gia khác khó lòng thay thế. Lần trước, Mộ Dung Thiên Quân truyền sai tin tức, gây ra một chuyện long trời lỡ đất, trực tiếp làm cho quân Chiến Thiên quyết tẩy toàn bộ kinh thành. Gần như 1/3 đại thần triều đình bị thanh trừ. Nếu đổi lại là người khác, không cần nói hai lời, sớm đã bị giết 10 vạn lần. Nhưng mà Mộ Dung Thiên Quân xử lý cuối cùng lại chỉ là hủy tất cả chức vụ, vĩnh viễn không được làm quan. Thật là không hơn. Bởi vậy có thể thấy quan hệ của nhà Mộ Dung với hoàng thất chặt chẽ nhường nào, mà ảnh hưởng quyền lực của Mộ Dung Thế Gia to lớn ra sao. Một thế gia như vậy, bất luận quyền thế như thế nào cũng không thể khinh thường. Xe ngựa ầm ầm dừng lại, 8 tên kỵ sĩ chính tề đồng loạt nhảy xuống, sau đó liền mở cửa xe ngựa. Một tên trong số đó trở tay từ trên lưng ngựa lấy xuống một cổ cẩm đôn đặt ở trước cửa xe, sau đó một tay vịn cửa xe, thân hình đứng thẳng. Một lát sau, một khuôn mặt thiếu niên anh tuấn từ trong xe ngựa đi ra, sau đó đứng nghiêm trang, đích thị Mộ Dung Thiên Quân. Tiếp đó lại có một đôi chân nhỏ mềm mại xuất ra, một thiếu nữ xinh đẹp khoác hoàng sắc y sam từ từ đi xuống, nét mặt tràn đầy ngạo khí. Theo sau là một tiếng hò khan, một lão giả run rẩy đang được hai người đỡ xuống xe. Tất cả mọi người chứng kiến đều phải hít một hơi lãnh khí. Cái này thật mới đúng là danh xứng quý tộc Đường. Đường Đường là một gia tộc có danh tiếng từ lâu, Mộ Dung Thế Gia lại xúc động nhân vật số 2 của gia tộc, đệ đệ của lão gia chủ Mộ Dung Phong Dân, Mộ Dung Phong Vũ. Mộ Dung Thế Gia làm như vậy cũng tương đương với việc cấp cho quý tộc Đường chút mặt mũi rồi. Hay nên nói là cấp cho quân gia, Đường gia cùng với Bình Đẳng Dương phủ một chút mặt mũi. Mắt thấy Mộ Dung Thiên Quân cùng với thiếu nữ áo vàng diều lấy Mộ Dung Phong Vũ, hướng về bên trong đi đến. Mộ Dung Thế Gia thực rất giỏi sao chứ? Cái dáng vẻ tự cao tự đại thật tốt đi. Một tiếng hừ lạnh bỗng từ đâu truyền đến, mang theo câu âm dương quái khí trào phúng. Mộ Dung Thế Gia nhất thời cả người cứng ngắc, có mấy người tài đã nắm lấy chùy kiếm. Ai ai cũng lộ vẻ giận dữ. Tại Thiên Hương Thành chưa từng có người nào dám ngay trước mặt châm chọc Mộ Dung Thế Gia như thế này. Huống chi lại nhằm ngay lúc Mộ Dung đại lão xuất lai mà châm chọc, quả thật là không muốn sống nữa rồi. Cái này căn bản là động thủ ngay trên đầu Thái Tuế. Quay mặt nhìn lại, chỉ thấy hai gã trung niên nhân mặc tuyết bạch y phục, sắc mặt lạnh buốt đang nhìn về phía này. Một người trong đó nét mặt tràn đầy nộ khí, bởi trên vạt dưới y bào của hắn lộ ra chiếc áo ngoài màu tuyết, rõ ràng đã bị dính đầy tro bụi. Bên cạnh bọn họ còn có một vị bạch y thiếu nữ mi mục như họa, đúng thực là Tiêu Hàn. Ba người bọn họ Thái Tuế trên đầu quả thật không thể động phủ, nhưng mà nếu người động thủ ấy là tiên nhân thì như thế nào? Phong Tuyết Ngân Thành trong mắt các gia tộc thế tục thật là dạng tồn tại cao không thể giới tới rồi. Tiêu Hàn gần đây cảm giác trong sự không thuận, trong lòng sầu muộn đến cực điểm. Từ lúc đặt chân đến Thiên Hương Thành, hắn liền cảm thấy biệt khuất vạn phần. Vừa mới đến quân gia, hắn vốn định lăng nhục quân tàn phế, nhưng không nghĩ tới chính mình lại bị một tên tiểu bối chiếm tiện nghi, sau đó lại bị Mộ Tuyết Đồng đả thương một phen. Có điều làm cho hắn tức giận nhất chính là tiểu thư đã âm thầm trả lại cho quân vô ý thứ gì đó, lòng đố kỵ như vậy, hắn sao mà nhịn được. Sau đó, đến phiên cháu của hắn, vừa mới tới Thiên Hương Thành, đã bị thần bí nhân đánh thành trọng thương. Mặc dù đã được thần y linh dược chẩn trị, cuối cùng cũng không có trở ngại gì đáng kể, nhưng mà chung quy, hắn vốn là thúc thúc, lại không thể chiếu cố cho cháu mình thật tốt. Lại nghe được tin, quân tàn phế hoàn toàn khỏi bệnh. Điều này không khỏi khiến cho khả năng nhẫn nại của Tiêu Hàn đã đến mức bạo phát rồi. Ngược lại vừa lúc đó, cự nhiên ở đâu mọc lên chuyện ba nhà cùng liên hợp khai trương một cái quý tộc đường ngay đối diện Thịnh Bảo Đường. Đây không phải rõ ràng muốn đối đầu với Thịnh Bảo Đường hay sao chứ? Khiến cho hắn khó có thể nhẫn nại nhất chính là trong liên hợp ba nhà này rõ ràng có quân gia tham dự.

đối với Mộ Dung Thế Gia ta mà nói, đều là một khối thịt thiên nga. Đúng lúc này, từ xa đột nhiên nghe thấy tiếng gió ngựa, vài chi đội ngũ đang tiến về phía này, cũng là mấy vị hoàng tử đã tới, mà phía trước nhất chính là xe ngựa của công chúa Linh Mộng. Mộ Dung Phong Vũ kịp thời hàn huyên vài câu, vội vàng mời bọn người Tiêu Hàn một trước một sau đi vào, nghiêm lệnh sai thủ hạ tranh thủ thời gian mở đường. Ngay lúc này đây, bên kia đường cũng truyền đến thanh âm từ xe ngựa của Bình Đẳng Dương Phủ đã đến. Những nhân vật quyền cao chức trọng tại thời khắc này đều đồng thời tề tựu ở đây. Chính là một sự tình vô cùng xảo hợp. Linh Mộng công chúa ngồi trong kiệu, tâm sự vô cùng nặng nề. Chuyện hôm nay, bản thân của nàng không để ý tới, nàng vốn không phải là dạng người yêu thích hư danh, thích tiếp cận những nhân vật nhiều danh vọng. Nhưng mà vừa rồi, phụ hoàng đã hạ quyết định, thỉnh cầu nàng lập tức tiến đến cùng Văn tiên sinh cải trang đi trước. Linh Mộng công chúa bất đắc dĩ đành phải khuất phục, nhưng mà nàng thật sự không hiểu là phụ hoàng có ý gì nữa, đi được một chút lại ngừng, đem xe ngựa của ba vị hoàng huynh toàn bộ ngăn ở đằng sau, giống như cố ý kích động thêm mâu thuẫn của ba nam tử. Thường ngày vốn đã mâu thuẫn với nhau rồi, chiều rộng con đường như vậy, xem người nào đi trước người nào đi sau hả? Cho nên Linh Mộng công chúa đoạn đường này có phần không được bình tĩnh. Chương 242: Thủ đoạn lưu manh của quân Tam Thiếu. Sự thật quả nhiên cũng không khác với dự cảm của Linh Mộng công chúa. Ba vị hoàng tử điện hạ ở phía sau quả nhiên không ai nhường ai, chẳng muốn mình đi phía sau người khác. Ba đạo nhân mã song song nhau mà tiến, đấu đá kịch liệt. May mà con đường này coi như đủ rộng, nếu không tất cả nhà dân hai bên đường đều đã bị bọn chúng làm cho sập không biết chừng nào. Không biết là ý của phụ hoàng lần này là cái gì chứ? Chẳng lẽ người còn lo là bọn hắn bình thường đấu tranh nội bộ chưa đủ ngoan độc, chưa đủ kịch liệt hay sao á? Bây giờ lại muốn cho ba người bọn họ trước mặt người ngoài phát sinh tranh đấu, bôi xấu mặt mũi sao? Với tính cách của ba vị hoàng huynh của mình, chuyện này không phải là không có khả năng xảy ra đâu. Tuy nhiên, sự tình trong trí tưởng tượng của Linh Mộng công chúa lại không xảy ra. Bởi vì khi ba cổ xe của ba vị hoàng tử chen chúc thành một đám, không ai rớt lại phía sau. Tuy con đường ngay trước Thịnh Bảo đường và Quý tộc đường khá rộng, nhưng mà lúc này chứa ba cổ xe song song đã là cực hạn. Đoàn xe của ba vị hoàng tử chen chúc thành một dải, lại có thêm một cổ xe nữa xuất hiện. Nếu tình hình cứ tiếp diễn, không tránh được tình cảnh mấy đoàn xe va chạm vào nhau. Mà chuyện này cũng quá xảo hợp, quá đúng lúc. Không ngờ cổ xe mới xuất hiện là cổ xe của Bình Đẳng Dương Phủ. Năm cổ xe của Hoàng Thất thì có hết bốn cổ chen lẫn nhau mà tiến lên, muốn không sinh chuyện cũng vô cùng khó khăn, đó là cố ý hay là vô tình. Sự tình xảy ra như thế làm cho Linh Mộng công chúa choáng váng. May mà xe còn lại là của Bình Đẳng Dương Phủ, dù sao cũng là một phương Hoàng Thất, có thể coi là người một nhà. Chỉ cần ba cái tên ca ca của nàng chịu nhường bước một chút, sự tình không phải là quá khó để mà xoay chuyển rồi. Vài vị thiếu niên áo trắng phụ trách chiêu đãi của quý tộc đường khi mà nhìn thấy tình huống trước mắt, ai cũng đầu choáng mắt hoa. Con đường của Thịnh Bảo đường và quý tộc đường này có thể nói là chiếm vị trí đẹp nhất Thiên Hương Thành. Nó vô cùng rộng lớn, cũng là con đường đẹp nhất. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ xảy ra tình trạng chen chúc giành giật như hôm nay. Một con đường mà có thể chứa ba cổ xe ngựa đi song song nhau, muốn xảy ra tình trạng chen lấn, quả thật không dễ tí nào. Thêm vào đó, con đường này có sự tồn tại của Thịnh Bảo đường, từ trước tới giờ làm gì có sự kiện căng thẳng nào xảy ra. Phàm là người có tư cách đến nơi này thì ai cũng biết lai lịch của Thịnh Bảo đường. Không ai ngu ngốc làm ra cái chuyện động thủ ở trên đầu Thái Tuế. Cổ xe của Bình Đẳng Dương Phủ dừng lại, ngay lập tức có hai thị nữ áo bào trắng dán màn kiệu dắt một hài đồng nhỏ xíu bước ra. Đứa bé kia chính là thế tử của Bình Đẳng Dương, tiểu nam hài Dương Mặt, người mà luôn bị quân Mặt Tà chọc ghẹo là tiểu cô nương đáng yêu. Cổ xe của Linh Mộng công chúa nhường đường đứng qua một bên. Bình Đẳng Dương Phủ đại biểu cho Bình Đẳng Dương gia, chính là trưởng bối duy nhất của Dương gia ngoài phụ hoàng của nàng. Dù cho lúc này có phụ hoàng của nàng ngồi trong cổ xe, nàng cũng nên nhượng bộ ba phần. Huống chi nàng bình thường cũng vô cùng yêu thương vị tiểu đường đệ này. Nói đi nói lại, Bình Đẳng Dương dù sao cũng là một trong những chủ nhân phía sau của tộc Quý đường, dù có chuyện gì cũng nên nhường bước cho người ta vào trước mới phải. Tuy nhiên, đoàn xe của ba vị hoàng tử vẫn không ai nhường ai, vẫn là dàn hàng ngang mà tiến tới. Nếu tình huống này mà kéo tới tận cửa lớn, chắc chắn sẽ có đụng độ to. Bên trong cổ xe của Linh Mộng công chúa, có một vị hắc bào lão nhân, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào đoàn xe của ba vị hoàng tử. Nhất cử nhất động của bọn họ đều không thoát khỏi tầm mắt của lão. Tuy lão không nói một lời nào, nhưng mà ánh mắt lại sắc bén như đao như tên. Lúc này, quân Mạc Tà nhận được thông báo. Hướng mắt về phía tình huống khó xử kia, lông tóc dựng đứng mà phóng ra. Trong lòng, quân đại thiếu tức giận mắng chửi trong lòng. Cùng bà nói chứ, ba huynh đệ các ngươi không phân biệt lớn nhỏ, dám tới chỗ của lão tử mà làm loạn sao? Nếu biết thế này, ông nội các ngươi chỉ phát ra một tấm thiếp mời, lúc đó chẳng phải phiền toái như bây giờ. Nếu trong thời điểm quan trọng này mà các ngươi tại nơi cửa của lão tử làm loạn, vậy thì bao nhiêu mồ hôi nước mắt của lão tử đổ ra cho buổi đấu giá này quá thành trò cười hay sao? Ba cái tên hỗn trướng các ngươi thật là ngon nha. Khi nào lão tử có thời gian, lão tử sẽ chơi chết các ngươi. Đường Bàn Tử và Tống Thương chính là những nhân vật chủ trì trọng yếu. Đương nhiên không thể ra mặt, dù cho bọn hắn có ra mặt cũng chưa chắc giải quyết được. Dù sao thân phận của ba tên này đều thật sự quá cao, không thể dùng nắm đấm mà nói chuyện được. Quân Vô Ý, quân Tam Gia đương nhiên có thể xử lý việc này, nhưng mà một khi quân Vô Ý ra mặt, lập tức quân Tam Gia sẽ bị cuốn ngay vào dòng tranh đấu của ba vị hoàng tử, giúp bất cứ vị nào cũng không tốt, vì thế cũng không thể ra tay giải quyết. Còn những người khác thì sao? Độc Cô Vô Địch đại tướng quân đương nhiên cũng có thể, chỉ cần hắn rống lên một tiếng là có thể bình yên ngay. Trong mắt người khác, ba vị hoàng tử có thể cao không thể chạm, nhưng mà trong mắt của vị đại tướng này chẳng là cái thá gì cả. Tuy nhiên lần này hắn không chỉ là khách nhân như ai, nếu như hắn ra tay giải quyết chuyện riêng của người khác thì có một chút không hợp lý. Thêm vào đó, nếu thật sự lợi dụng Độc Cô đại tướng quân để mà giải quyết chuyện này, vậy thì cái vụ cá cược vạn lượng một giò rượu sẽ đi về đâu đây? Giả sử quân thiếu gia cuối cùng có thể thắng cược, chẳng lẽ lại không biết xấu hổ xòe tay nhận tiền thua cuộc của Độc Cô đại tướng quân hay sao? Người vừa giúp ngươi giải quyết một vấn đề nan giải, ngươi sao có thể làm thế chứ? Cuối cùng Độc Cô tướng quân cũng không được luôn. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ còn có quân Mạc Tà tự thân xuất mã. Tuy rằng phân lượng quân Mạc Tà còn lâu mới có thể so sánh với ba vị hoàng tử, nhưng mà để xử lý cái chuyện nhảm nhí này, thủ đoạn vô lại lưu manh, vô cùng vô tận quân đại thiếu gia thì lại không nghi ngờ gì chính là chiêu bài hữu hiệu nhất. Vì thế mọi người nhận được tin tức, quân Vô Ý và Đường Nguyên không hẹn mà cùng nhìn vào quân đại thiếu. Lúc này đang bị Độc Cô Tiểu Nghệ dặn dẹo không thôi. Mạc Tà, muốn giải quyết chuyện này cần phải có một ít thủ đoạn lưu manh bỉ ổi, ta nghĩ còn chính là người thích hợp nhất á. Quân Vô Ý cười cười nói, cái này là loại chuyện gì đấy? Cái gì mà ta rất thích hợp với thủ đoạn lưu manh bỉ ổi? Quân đại thiếu nghĩ thầm, sâu muộn đứng lên. Lão đại, cái này gọi là ác nhân thì phải có ác nhân trị nha, đây cũng là mặt tốt của ngươi mà. Đường Nguyên tranh thủ vuốt mông ngựa. Cái loại vuốt mông ngựa này làm cho quân đại thiếu muốn ói máu đường trường. Cái gì mà ác nhân cần có ác nhân trị, ta làm sao có thể gọi là ác nhân được chứ? Hai câu khen ngợi này tốt quá, đến nỗi làm cho quân đại thiếu nghe qua liền có cảm giác như là bị người ta mắng chửi thẳng vào mặt. Con mẹ ngươi vậy. Cái này là kiểu nói chuyện gì? Chẳng lẽ hiền hậu như ca ca ta lại là ác nhân sao chứ? Lẽ nào là thật sự sao? Tuy nhiên, chuyện đại sự như thế này đúng là cần phải cao nhân như ta ra tay thì mới có thể giải quyết êm xuôi thôi. Khi quân đại thiếu ra tới nơi, chuyện cũng bắt đầu to lên. Cũng không lạ lùng gì, đơn giản là vì đúng lúc quân Mạc Tà đi ra liền đụng mặt Tiêu Hàn, Mộ Tuyết Đồng và tiểu cô nương Hàn Yên Mộng cùng với đoàn người của Mộ Dung Thế Gia. Mộ Tuyết Đồng mỉm cười gật đầu, Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng, ra vẻ cao ngạo, không thèm nhìn quân đại thiếu gia bằng nửa con mắt. Riêng chỉ có Hàn Yên Mộng đứng trước mặt quân Mạc Tà, kéo kéo áo hắn, phòng mang trợn má nói, quân tiểu tử, nhanh gọi một tiếng cô cô nào, tiểu cô cô cho ngươi đồ tốt mà dùng. Quân Mạc Tà đang lúc tức giận, trợn mắt lên mắng, ta nói nha đầu ngươi, sao cái gì cũng không biết, ngu ngốc. Tỷ tỷ ngươi và tam thúc của ta còn chưa có thành thân,

Còn Mộ Tuyết Đồng vô cùng khinh thường thể loại bỏ đá xuống giếng này, đương nhiên không coi cái tên tiểu tử này ra gì. Sau khi Quân Mặt Tà đi ra ngoài, Tam Hoàng Tử cũng cùng thế tử của Bình Đẳng Dương Dương Mặt náo loạn cả lên. Tiểu Nam Hài dễ thương Dương Mặt đã tiếp xúc vài lần với Quân Mặt Tà, hắn vô cùng thích thú vị ca ca hoàng hố mang phong cách một chút vô lại, một chút lưu manh này. Hắn vô cùng hứng thú, cho nên dục Cổ Kiệu đi nhanh tới trước Quý Tộc Đường. Trước đây đã từng nói tới nơi này, cho nên tỏ vẻ ngựa quen đường cũ, song sọc đi vào không kiêng nể. Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử đều ngồi yên ở trong xe, vẫn duy trì vẻ thâm trầm. Nhưng mà Tam Hoàng Tử có một chút mất hứng, hắn vốn đang tranh đấu không ngừng cùng Lão Đại và Lão Nhị. Nhưng mà từ trước tới giờ, thực lực của hắn là yếu nhất trong ba vị hoàng tử. Lần này run rủi thế nào, cả ba lại va chạm tại đây. Hắn không cam lòng chịu yếu thế, cố ra sức mà tiến lên. Nhưng mà cuối cùng vẫn ở vào thế hạ phong. Tất nhiên, trong đầu sầu muộn đến cực điểm, lúc này bản thân là hoàng tử còn chưa bước vào. Cái tên Dương Mặt nhỏ nhỏ này dám vượt qua mặt ba anh em hắn tiến vào trước. Như vậy thì tôn nghiêm của hoàng thất dứt vào đâu? Trong lòng của hắn chỉ có thể nghĩ tới đây, mà hoàn toàn quên mất Bình Đẳng Dương Phủ là một trong những cổ đông của Quý Tộc Đường. À, đây không phải là mặt đường đệ sao? Tại sao mà nhìn thấy mấy vị đường ca đường tỷ mà không biết chào hỏi vậy? Tại sao càng ngày càng lớn nhưng mà lễ phép càng lúc càng thiếu là sao? Đệ chính là người của hoàng thất. Tại sao lại chạy loạn không có lễ nghi vậy? Hạ nhân của Bình Đẳng Dương Phủ chết sạch rồi sao? Không biết cách hầu hạ chủ tử của mình à? Thân hình của Tam Hoàng Tử có một chút gầy yếu, trên mặt trắng bệch, từ trong xe ngựa bước ra, hướng bốn phía mà trách cứ không từ một ai. Tam Điện Hạ, chào huynh. Dương Mặt sợ hãi nhìn hắn một cái, đối với ba vị đường ca hoàng tử này, trong tâm linh của Dương Mặt thật sự chán ghét vô cùng. Tam Điện Hạ cái gì? Bên kia còn có Đại Điện Hạ và Nhị Điện Hạ kìa, người không nói một câu nào cho ra hồn sao? Lễ nghĩa chẳng ra làm sao, không coi ai ra gì. Chẳng lẽ từ nhỏ tới lớn người chưa được học lễ nghĩa à? Tam Hoàng Tử dên giáo lên mặt dạy đời Dương Mặt, trong đôi mắt sâu muộn đã toát lên tiểu ý. Đương nhiên, hắn không phải là cố tình làm bẻ mặt Dương Mặt, nhưng mà chẳng qua hắn muốn tìm một nơi có đủ phân lượng cho hắn trút giận thôi. Tuy Dương Mặt tuổi còn nhỏ, nhưng thân phận của hắn cao vô cùng. Đây chẳng phải là cái bị bông đắt giá cho hắn trút sầu muộn sao? Bình Đẳng Dương tuy chức cao chót vót nhưng mà lại không màng thế sự, chưa bao giờ hỏi qua triều chính, nên sức ảnh hưởng ở trong triều vô cùng nhỏ bé. Vì thế mà Tam Hoàng Tử hoàn toàn không có chút băn khoăn, tùy ý sỉ nhục tiểu Dương Mặt trước mặt của mọi người, cũng không thèm để ý tiểu hài này cũng mang họ Dương, là huynh đệ đồng tông của hắn. Bên trong cổ xe của Linh Mạo Công Chúa, ánh mắt của Hắc Bào Nhân càng ngày càng trở nên âm trầm. Dương Mặt dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử 10 tuổi, làm sao có thể phản kháng lời răn dạy quở mắng nói nhanh như sóng dỗ như thế chứ? Hắn nghĩ lại bản thân cơ bản chẳng biết làm sai cái chuyện gì, lại càng thấy quỷ khuất cho bản thân, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, nước mắt đã lưng tròng chỉ trực trào ra mà thôi. Khóe miệng của hắn run rẩy, cố gắng nén tiếng khóc. Đủ rồi Tam ca, tiểu Mặt là con nít, huynh đe dọa để ấy làm gì chứ? Trong lòng của Linh Mộng Công Chúa cũng không chịu nổi, đành mở miệng nói đỡ, đang muốn tiếp tục giải thích thì bị Hắc Y Nhân phía sau giữ lại. Còn nhỏ thì có thể bất chấp lễ nghi sao? Chúng ta chính là hậu duệ của hoàng tộc, hậu duệ quý tộc thiên hoàng, làm sao có thể đánh đồng với tiểu hài tử bình thường? Đây là ta muốn dạy hắn, làm cho hắn hiểu thế nào là lễ phép. Sau này xuất môn không giống như hôm nay, không biết quy củ, đến lúc đó lại bôi nhọ uy nghiêm của hoàng thất. Khóe miệng của Tam Hoàng Tử nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh, chẳng thèm đặt vị thân muội muội của mình vào mắt. Đây không phải là ba vị hoàng tử điện hạ sao? Thật là phong độ, thật là có tính cách nha, tại sao mà chẳng ở cửa mà không vào? Vậy chẳng khác nào không nể mặt quân gia ta, Đường gia, còn có Bình Đẳng Dương gia nữa. Một thanh năm quái gỡ vang lên, Quân Mặt Tà nhíu nhíu đôi lông mày, bước tám bước, hết ba bước lắc lư, hắn đến trước mặt của Dương Mặt. Một chân trước một chân sau, uốn éo cái mông, bay ra một bộ dáng quái dị. Xoạt một tiếng, trong tay xuất hiện một cây quạt mạ vàng. Hiện tại đã là cuối thu, trời chẳng còn tí nóng nực nào. hơn nữa còn có một chút se se lạnh. Nhưng mà quân đại thiếu vẫn một mực phe phải cây quạt, bày ra phong thái tiêu sái, làm cho người ta nhìn muốn xông lên đập hắn dẹp thành con tép. Quân tam thiếu, bốn hoàng tử đang dạy đệ đệ muội muội của mình, chuyện này không liên quan tới ngươi. Tam hoàng tử nói vô cùng khinh thường, trong mắt hắn, quân Mạc Tà chính là một loại phế vật dựa hơi gia đình, nửa điểm bổn sự cũng không có, chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết thôi. Tại sao lại không liên quan tới ta? Tam điện hạ, ngươi chặn đường tam lão bản của quý tộc đường ta, rồi lại dài dòng giảng giải lễ nghi, cố tình làm cho buổi đấu giá của chúng ta không thể tổ chức đúng giờ. Như thế mà không liên quan tới ta sao? Trên đời lại có loại đạo lý này hả? Quân đại thiếu hoàn toàn không cho hắn mặt mũi tí nào. Trong mắt quân đại thiếu gia, cái tên tam điện hạ này mới chính là cái tên phế vật dựa vào hơi thế gia. Nửa điểm bổn sự cũng không có mà lại bừng bừng giả tâm, chẳng qua cũng là một loại ăn xong chờ chết mà thôi. Quân Mạc Tà ra vẻ chính khí lẫm liệt, ưỡng ngực, lắc lư thân mình giống như sắp té tới nơi, từ từ nói tiếp. Việc này nếu chuyện nhỏ chính là sinh ý của quý tộc đường ta, là bạc trắng lóa, là vàng óng ánh. Còn nói chuyện lớn, đó là quý tộc đường chúng ta kiếm tiền, sẽ nộp thuế cho quốc khố. Ngươi cản trở chúng ta kiếm tiền, chính là làm cho quốc gia thất thu, mà làm cho quốc gia không thể thu thuế. Chính là ảnh hưởng đến quốc kế dân sinh đại sự. Tam điện hạ, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Quân Mạc Tà qua chân múa tay nói bừa, nước miếng giăng khắp nơi, nói tới nói lui liền chụp một cái mũ tạo phản to đùng trên đầu của tam hoàng tử. Tam hoàng tử tức giận đến xì khói lỗ tai. Quân Mạc Tà, ngươi nói bậy cái gì thế? Ngươi nói ai muốn tạo phản? Quân Mạc Tà liếc mặt nói, tam điện hạ, thiên hương đế quốc của chúng ta cuối cùng đã làm sai chuyện gì với người thế? Dân chúng cả nước dâng lên cho người cẩm y ngọc thực, dân vinh hoa phú quý, cúc cung dương tước cho người, cúc cung quyền cao chức trọng của người, mà người cứ nhiên muốn tạo phản. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi còn có nhân tính hay không vậy? Quân Mạc Tà bi phẫn nói tiếp, ngươi được sinh ra trong thiên gia, đường đường là tam hoàng tử điện hạ, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ ngươi nhất định phải làm ra cảnh thủ túc tương tàn, bằng mọi giá phải ngồi lên ngôi cao chí tôn mới bằng lòng buông tay sao? Chẳng lẽ thế này còn chưa đủ giả tâm của ngươi à? Tam hoàng tử hoàn toàn choáng váng đầu óc. Cái tên này thao thao bất tuyệt, vẻ mặt thù sâu quán đậm, quỷ khuất bi phẫn, từ trong miệng của hắn nói ra, trong nháy mắt giống như biến mình thành một cái loại người lòng lan dạ sói vậy. Nếu để cho hắn tiếp tục nói thêm, cuối cùng không biết mình bị biến thành cái con vật nào đấy. Đến lúc đó nếu ta không chết thì không thể tạ tội cùng thiên hạ mất. Cái tên này tại sao cái gì cũng dám nói, không có một chút kiên nể gì là sao chứ? Ngươi là một tên phá gia chi tử, không có học vấn nên không biết kiên dè, nhưng mà ngươi không thể đem tất cả mọi người đánh đồng với ngươi chứ? Tam điện hạ quán thầm, mặt lại thấy hắn tiếp tục cố tình xé rách mặt mũi của mình, làm cho chuyện này càng lúc càng lớn. Nếu những lời này mà đến tai phụ hoàng của hắn thì hắn nghĩ đến đây liền vội vàng bước lên, cố sống cố chết giương tay bịt mồm quân Mạc Tà, sau đó ghé tai nói nhỏ, trong thanh âm có vẻ cầu xin, quân tam thiếu, ta xin ngươi đó, ngươi đừng có nói nữa mà, ngươi muốn ta chết phải không? Ta biết sai rồi, sau này ta sẽ bồi tội với ngươi sao? Trong miệng quân Mạc Tà a a dài tiếng rồi mới chịu im miệng, hừ một tiếng thị uy. Sau đó khuôn mặt tươi như hoa mùa xuân liến thoắng. A cha, hiếm khi mà thấy ba vị điện hạ cùng với Linh Mộng công chúa tự mình quang lâm bỉ đường. Quý tộc đường cũng nở mặt nở mày, bản thân của tại hạ cũng thụ sủng nhược kinh. Xin cung thỉnh các vị đi vào. Hắn nói liên tục xong, quay đầu quát to. Người đâu? Các người trúng gió hết rồi sao? Bắt ba vị điện hạ đợi lâu như vậy, không một ai ra mời vào là sao vậy? Ta bực rồi nha. Dám đối xử lãnh đạm với các vị điện hạ, tội danh loại này các ngươi có gánh nổi không? Hả? Người đâu? Nhanh đưa công chúa và các vị điện hạ lên công đường. Cái gì? Lên công đường? Sắc mặt mọi người trở nên quái dị. Cái tên này muốn mang ba vị hoàng tử cùng công chúa lên công đường sao? Ôi trời! Trên đời này có ai dám lên công đường xét xử hoàng tử và công chúa đây? Chuyến đi này quá thật là không tệ rồi. Quá là được mở rộng tầm mắt luôn. Bên trong đám người, cả bốn phe, những hành động của Quân Đại Thiếu đều có người quan sát một cách tỉ mỉ cẩn thận. Người thấy thế nào? Sắc mặt của đại hoàng tử âm trầm, xoay người hỏi mọi người xung quanh. Thật sự rất khó nói. Một nam nhân có chòm râu dê lên tiếng. Quân Tam Thiếu này thật là vô cùng càn quấy, quả là phù hợp với lời đồn đại bấy lâu nay. Đích thật là một tên dốt nát, vô pháp vô thiên, lại không hiểu chuyện. Tuy nhiên, chuyện ngày hôm nay, hắn xử lý có thể nói là thật sự ảo diệu, thật sự rất khó phán đoán. Nếu điện hạ cho rằng cần thiết, vậy thì người có thể từ từ quan sát một cách cẩn thận đi. Đám người xung quanh đều gật đầu phụ họa theo. Hôm nay cái tên tiểu tử này quả thật làm cho ta cảm thấy hơi ngoài ý muốn một chút. Ta vốn nghĩ hắn không thể nào giải quyết được chuyện này. Ta chỉ ngồi một bên mà xem trò vui. Không ngờ vở kịch lại phát triển tới mức này. Đại hoàng tử gật gật đầu, sau đó cười nói. Tuy nhiên, đối với loại thủ đoạn vô lại lưu manh của tên tiểu tử này chính là làm cho người ta đau đầu vô cùng đó. Các ngươi nghĩ thật sự đáng để quan tâm sao? Cả đám nghĩ tới chuyện lúc nãy, đồng thời cười rộ lên. Vẫn là một tên lưu manh không có một chút thay đổi, làm cho kẻ khác ghê tởm á. Nhị hoàng tử nhìn Quân Mặt Tà phía xa, trong mắt hiện rõ vẻ chán ghét. Thành Đức Thao cũng nghiến răng nghiến lợi nói, cái loại cặn bã thế này sống trên đời quả thật là dọa chết người mà. Không ngờ hậu nhân quân gia lại chịu sống cảnh như thế, có thể mặc dày sống trong trời đất. Nếu ta là hắn, ta đã sớm chết quách cho xong rồi. Khi mà hắn nói những lời này, trong mắt của hắn hiện lên một đạo hàn quang. Quân Mặt Tà, người của ta đã tới, ta xem ngươi có thể hung hăng càng quấy nữa không chứ. Lần trước bị ngươi sỉ nhục, lão tử nhất định phải trả gấp vạn lần, chờ lão tử chơi chết ngươi đi. Bên cạnh nhị hoàng tử là Phương Bác Văn. Hắn vuốt chòm râu bạc trắng, vẻ mặt trầm tư, chậm rãi nói. Việc xảy ra hôm nay thật là cổ quái. Hắn nói xong, trầm tư tiếp một hồi, lắc lắc đầu nói tiếp. Thật sự là vô cùng cổ quái. Phía bên Linh Mộng Công Chúa, Hắc Bào Nhân phía sau nàng cũng chớp chớp mắt, thấp giọng hỏi. Lúc nãy, cái tên tiểu tử quân gia Quân Tam Thiếu trong truyền thuyết sao? Quân Mạc Tà, bộ dáng hiện nay hoàn toàn không khác gì mấy năm trước đây sao? Thật là một tên tiểu tử thú vị. Các bạn vừa nghe xong tập 52. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.